Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Kiêu hùng mạt lộ. Người này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng ta đối phó Chu Nhân Long? Cái này không hợp lý a. Nhìn xem Khương Sơ bóng lưng, Trần Trầm yên lặng thầm nghĩ, nói thật, Chu Nhân Long tuy là có chút lợi hại, nhưng còn không đáng phải như thế đại phí khổ tâm đi đối phó. Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm vẫn là đem chính mình trở thành hai nước liên quân chỉ huy xứ sự tình nói cho Chu Nhân Long. Giờ đây cái này ma môn môn chủ thành hắn thủ hạ. Hắn khó lường đắc ý một phen. Há, dạng này a, biết được tin tức này. Chu Nhân Long trả lời 10 điểm đơn giản, nhưng Trần Trầm lại có thể nghĩ đến hắn tức hổn hển dáng dấp. Có ít người bên ngoài là môn chủ, nhưng trên thực tế đã thành thiếu môn chủ thủ hạ. Thích sĩ diện Chu Nhân Long, khẳng định nhịn không được. Lão Chu, người ta ở giữa quan hệ không cần nhiều lời. Về sau chúng ta vẫn là giống như trước đây. Nhìn thấy ta cũng không cần khách sáo, càng không cần hành đại lễ. Ta không phải loại kia làm quan nhi phần đuôi liền vảnh lên trời người. Trần Trầm cười trả lời. Chu Nhân Long bên kia lại là một trận trầm mặc. Trần Trầm âm thầm hài lòng. Sau một lúc lâu, thấy Chu Nhân Long còn không trả lời, Trần Trầm cần phải đổi chủ đề. Lão Chu, ngươi cái kia đối đầu đại hạ cái gì Khương Vương thế nào? Ngươi nói ta trở thành ngươi cấp trên, có phải là hắn hay không thủ bút? Có phải hay không muốn cho ta chèn ép ngươi? Lão tặc kia ở tiền tuyến chết trận, nửa tháng trước còn cử hành quốc táng, nghe nói trước khi chết còn đánh chết 3 tên yêu tộc nguyên thần yêu hoàng. Tuy là không nguyện ý thừa nhận, nhưng lão tặc này vẫn là có chút gan. Chu Nhân Long đáp lại, chết rồi. Trần Trầm hơi kinh hãi, thật tốt một cái đại lão vậy mà chết trận. Cái này cũng có chút ra ngoài ý định, bất quá hắn cũng không dám hoàn toàn kết luận chính mình trở thành chỉ huy xứ sự tình cùng cái kia Khương Vương không có quan hệ. Dù sao cái này Khương Sơ đều tới Đại Tấn một tháng. Đi một bước nhìn một bước đi. Trần Trầm lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa. Dù sao hắn không phải đoán mệnh, có thể xem thấu hết thảy. Thừa dịp mấy cái sư huynh luyện đan khoảng thời gian này, hắn muốn đi một chuyến ma môn, còn muốn đi một chuyến lão hắc nơi đó. Lão hắc tuy là mang theo lục đậu, nhưng hắn một cái kết đan kỳ yêu tu thống lĩnh nhiều như vậy yêu tộc, quả thực là khó xử nó. Nói cho cùng, nó chỉ là một đầu heo nhà mà thôi. Hơn nữa, một đầu heo nhà, nếu là thời gian dài không thấy được chủ nhân, thành lợn rừng làm sao bây giờ? Dù sao tại nó bên cạnh thế nhưng là nó một đoàn đồng loại. Một bên khác, Khương Sơ về tới 3.000 dặm ở ngoài quân doanh, đi tới ở giữa nhất trong đại trướng. Cái này lều lớn bốn phía đứng đấy 12 tên người áo đen, đem chọn cái lều lớn hoàn toàn phong tỏa, ngoại nhân căn bản là không có cách tới gần một tơ một hào. Cái này 12 tên người áo đen chính là đại hạ ám vệ, chính là trực thuộc ở Khương Vương lực lượng bí mật. Những cái này ám vệ từ nhỏ đã bị bồi dưỡng tập luyện, tất cả đều là vô tình vô nghĩa, chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh quái vật. Hơn nữa tu vi tất cả đều đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong. Phối hợp đủ loại kỳ môn pháp bảo cùng trận pháp, có thể kiềm chế nguyên thần cường giả. Mà tại ám vệ thủ hộ lều lớn bên trong, có một đặc thù trận pháp. Trong trận pháp phong ấn một cái hộp gỗ, Khương Sơ chậm rãi đi tới hộp gỗ một bên, nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra. Rất nhanh, một tia nguyên thần liền từ bên trong bay ra. Nhìn thấy cái này nguyên thần, Khương Sơ lập tức quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói, sư tôn, cái kia Trần Trầm bái nhập Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ Ngọc Quỳnh môn hạ rồi. Ngọc Quỳnh ngoại hiệu Đa Bảo thánh nữ, nếu là nàng cho Trần Trầm bảo vệ linh hồn pháp bảo, vậy chúng ta kế hoạch chỉ sợ muốn thất bại. Cái kia nguyên thần nghe vậy không nói gì, bất quá hư ảo trên mặt cũng là lộ ra thật sâu vẻ mệt mỏi. Khương Sơ, từ khi nhục thân vẫn lạc phía sau, ta nguyên thần ngày càng suy kiệt, nếu là đoạt xá phổ thông thân thể, sau cùng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn sống qua ngày. Vậy không bằng vừa chết, nguyên cớ cái kia trần trầm là ta cuối cùng cơ hội. Như hắn bái nhập Ngọc Đỉnh Đan Tông ngắn như vậy thời gian, Ngọc Quỳnh liền cho hắn bảo vệ linh hồn trọng bảo, vậy liền coi như ta thua. Thế nhưng là, không đợi Khương Sơ nói tiếp, cái kia nguyên thần trực tiếp ngắt lời nói, ta cái này nguyên thần chống đỡ không được 10 ngày, ngươi hiểu chưa? Khương Sơ nghe vậy mãnh liệt cúi đầu, nước mắt càng không ngừng nhỏ xuống, lẩm bẩm nói, đệ tử nguyện ý vâng ra nhục thân. Nguyên thần cười nhẹ khoát tay, ha ha, Khương Sơ, không phải ta đả kích ngươi, tư chất ngươi mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ tư cách. Tốt, không nói cái này, cái kia trần trầm cuộc đời nghe ngóng sao? Khương Sơ nghe đến đây lập tức theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một quyển sách. Đây là hắn khoảng thời gian này tại Đại Tấn phạm vi bên trong thăm dò được liên quan tới trần trầm. Đủ loại cuộc đời sự tình, bởi vì sư tôn đã tại Đại Hạ cử hành quốc táng. Cho dù là sư tôn người nhà bọn hậu bối đều coi là sư tôn hoàn toàn chết đi. Nguyên cớ vô luận như thế nào đều không có lại xuất hiện đạo lý. Dựa theo trước kia kế hoạch, chính là đoạt xá trần trầm, tiếp đó lấy trần trầm thân phận tiếp tục tu hành, mà vì đến thời điểm ít ra sơ hở, đương nhiên phải xâm nhập am hiểu trần trầm người này. Bộ sách kia xuất hiện phía sau, bắt đầu tự động lật xem, bất quá chốc lát thời gian liền bị cái kia nguyên thần quét mắt một lần. Sau khi xem xong, Khương Vương nguyên thần nhịn không được cảm thán, người này thật là đương thế kỳ tài, vùng dậy tốc độ nhanh chóng, quả thực chưa từng nghe thấy. Khương Sơ im lặng, chỉ bất quá nắm đấm cũng là siết chặt gấp. Hắn chẳng thể nghĩ tới sư phụ biết được trần trầm bái nhập Ngọc Đỉnh Đan Tông phía sau, vẫn như cũ lựa chọn đoạt xá. Phải biết, sư phụ thế nhưng là nhân vật kiêu hùng, rất ít làm không có nắm chắc sự tình. Huống chi loại này sống chết trước mắt, đoạt xá sự tình, chính ta đi liền tốt. Sau một hồi lâu, Khương Vương Nguyên Thần đột nhiên mở miệng nói, sư tôn. Khương Sơ lên tiếng kinh hô, vẻ mặt đều là không dám tin, người không nên cùng hắn động thủ. Từ nơi này trần trầm trải qua tới nhìn, người này là cái thông minh đến cực điểm lại 10 điểm mang thù người. Người nếu là cùng hắn động thủ, ta đoạt xá thất bại, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên thần từ tốn nói, tựa hồ đã đem sinh tử không để ý. Khương Sơ cúi đầu, hắn cùng đệ đệ đều là cô nhi, từ nhỏ đã bị sư tôn thu lưu, trong đó tình nghĩa không cần nói cũng biết. Sư tôn đến thời khắc thế này, còn đang vì hắn suy nghĩ, cái này khiến hắn cảm động vô cùng. Sư tôn, vậy ta như thế nào mới có thể biết về sau trần trầm có phải hay ngươi đây? Yêu cầu một câu đặc thù ám hiệu sao? Cái kia trần trầm 10 điểm thông minh, nói không chừng sẽ giả mạo ngươi cùng ta đối thoại. Nguyên thần lắc đầu nói, không cần thiết, mặc kệ ta đoạt xá có thành công hay không, ngươi về sau đều mang ám vệ thay hắn hiệu mệnh đi. Cái gì? Khương Sơ có một ít không tin tưởng lỗ tai mình. Sư tôn để cho mình cho trần trầm hiệu mệnh, cái này nếu là đoạt xá thành công còn chưa tính, thế nhưng là thất bại, cái kia trần trầm chẳng phải là chính mình cừu nhân không? Hắn sao có thể làm cừu địch đem sức lực phục vụ? Ta cùng trần trầm vốn không oán không cừu, nếu ta đoạt xá thành công, cái kia hết thảy dễ nói. Nhưng ta như đoạt xá thất bại, vậy hắn khó tránh khỏi giận chó đánh mèo chúng ta Khương gia. Lấy hắn thiên phú và bối cảnh, ngày sau diệt ta Khương gia không khó. Nguyên cớ một khi ta thất bại, nhất định phải để hắn đạt được một chút chỗ tốt, mới có thể tắt hắn lửa giận. Khương Sơ nghe vậy trầm mặc, không lo thắng, trước lo bại, sư tôn từ trước đến nay đều là dạng này. Có thể sư tôn vì sao không nghĩ báo thù đây? Hắn còn không hỏi, cái kia nguyên thần liền chủ động trả lời. Khương Sơ, ta như là chết, đó cũng là tự tìm, không cần thiết báo thù cho ta. Hơn nữa hình thần câu diệt, ngươi báo không báo thù ta cũng sẽ không biết được, càng sẽ không để ý. Huống chi, nếu ta đều không giết được hắn, ngươi có thể được không? Đến thời điểm chỉ làm cho chúng ta Khương gia mang đến càng tai họa lớn. Dù sao, đây chính là tiên thiên linh thể, ngươi hiểu chưa? Khương Sơ nghe vậy cắn răng lên tiếng, đệ tử, minh bạch, tiên thiên linh thể là khái niệm gì? Hắn tất nhiên biết, cái kia mang ý nghĩa nếu như bây giờ giết không được người này. Vậy hắn buồn bực tu luyện cái mấy chục năm sau, hắn lại ra khỏi núi, không chỉ càng giết không được người này, sẽ còn bị một đầu ngón tay đè chết. Đây chính là thiên kiêu cùng phàm nhân chân thực khoảng cách, để cho người ta tuyệt vọng mà lại không thể làm gì. Minh bạch liền tốt, trước khi chuẩn bị đi, vì sư nhắc lại ngươi một câu, ngày sau vô luận như thế nào, ngàn vạn lần đừng muốn tiếp xúc tà đạo. Vì sư tỉ mỉ nghĩ lại, luôn cảm giác ban đầu là bị người tính kế, không phải vậy không đến mức luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Khương Vương Nguyên Thần nói, xong câu đó, trực tiếp hướng ra phía ngoài lướt tới, chờ ra lều lớn mới phát ra một tiếng không rõ ràng cho lắm líu díu. Sinh ra làm người, chung quy là phản bội không được cái này bộ tộc. Nhìn xem cái kia đi xa hưu quạnh Nguyên Thần, Khương Sơ quỳ rạp xuống đất, thật lâu chưa từng đứng lên, bởi vì hắn biết, sư tôn chuyến đi này rất có thể cũng sẽ không trở lại nữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?